Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 622, chương 623, bị phát hiện giấy kết hôn. 26, băng dán cá nhân đưa đến rồi. Hắn cũng không nói mời mình vào đi ngồi một chút. Đêm hôm khuya khoác, nàng một cô gái chủ động ỉ lại vào trong tựa hồ có hơi không thích hợp. Cho nên nàng có phải hay không là hẳn là hướng về phía Hạ Quý Thần đưa ra rời đi rồi hả? Nàng mới tới, cùng hắn mới nói hai câu. Quý Ước tròng mắt, che lại đáy mắt thất lạc. Qua một lúc lâu, bọn nàng chờ trong lòng cái kia cổ không thôi cùng khổ sở sau khi đi qua. Mới nhấc lên mí mắt, hướng về phía Hạ Quý Thần động động khóe môi. Nàng nói từ biệt nói, đều còn chưa kịp nói ra. Tại hành lang ánh đèn nổi bật xuống đường danh đường cong lộ ra không hiểu nhu hòa Hạ Quý Thần. Ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp lên tiếng. Có muốn hay không đi vào uống ít đồ? Được, Quý Ức cơ hồ không có chút gì do dự. Liền gật đầu đáp ứng. Tiếng nói kết thúc sau. Nàng mới ý thức tới chính mình nên phải thật là tốt giống như có chút gấp. Không một chút nào dè đặt. Vội vàng lại bổ túc một câu. Ta vừa vặn có chút khát rồi. Hạ Quý Thần nhường ra cánh cửa. Chờ Quý Ức vào nhà sau. Hắn khom người cầm một đôi dép bày ra ở trước mặt của Quý Ức. Quý Ức đổi giày thời điểm. Hạ Quý Thần hỏi. Nội dung chính cái gì? Nước trái cây. Sữa bò. Vẫn là nước sôi. Nước sôi. Quý Ức. Hạ Quý Thần đáp một tiếng. Chờ Quý Ức thay xong giày sau. Chỉ phòng khách ghế salon. Ra hiệu Quý Ức ngồi trước. Sau đó đi phòng ăn. Rất nhanh. Hạ Quý Thần bưng hai chén nước gãy về tới trước ghế salon. Hắn khom người đem chén nước chuyển tới trước mặt Quý Ức thời điểm. Quý Ức ngắm thấy trên ngón tay của hắn có hết mấy chỗ rách ra. Có chút tia máu tại ra bên ngoài thấm. Quý Ức không hề nghĩ ngợi liền mở miệng. Người vết thương trên tay. Vẫn là phải xử lý một chút. Bây giờ khí trời lạnh. Rất dễ dàng tổn thương do giá rét. Nói lấy. Quý Ức liền đem nhận lấy ly nước, trực tiếp đặt ở trên bàn trà. Sau đó cầm tự mua mà tới băng dán cá nhân, xé ra đóng gói, từ bên trong rút mấy cái đi ra. Nàng cơ hồ chưa cho Hạ Quý Thần phản ứng, liền bắt tay hắn. Hạ Quý Thần sau lưng, bỗng dưng cứng đờ, không có tránh né. Quý Ức tất cả tâm tư, đều tại tay hắn chỉ trên vết thương. Căn bản không có nhận ra được nam tử khác thường. Nàng trước theo bàn trà hòm thuốc bên trong, tìm rượu sát trùng, cho Hạ Quý Thần vết thương khử độc sau, mới xé ra băng dán cá nhân, thận trọng dính vào vết thương của hắn chỗ. Hạ Quý Thần từ đầu đến cuối phảng phất như là bị điểm huyệt đạo. Khẽ cúi đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn lấy Quý Ức bận trước bận sau một loạt cử động. Băng dán cá nhân dán ở trên tay hắn, lại càng giống như là dán tiến vào đáy lòng của hắn. Để cho hắn cả trái tim như kỳ tích trở nên ôn nhuyễn vô cùng. Dán xong băng dán cá nhân Quý Ức. Ngẩng đầu lên. Hướng về phía Hạ Quý Thần ngon ngọt cười. Tốt rồi. Hạ Quý Thần vội vàng thu liễm lại trong lồng ngực tràn lan mềm mại. Hướng về phía Quý Ức khẽ nhúc nhích khóe môi nói cảm ơn. Ngồi ở bên cạnh nàng. Buổi tối. Bên trong phòng lớn như vậy. Chỉ có hắn cùng nàng một nam một nữ. Hạ Quý Thần sợ bầu không khí trở nên cứng ngắc. Sau khi ngồi xuống, thuận thế sờ soạng điều khiển từ xa. Mở ra tivi, bên trong vừa vặn truyền là âm nhạc băng tần. Thư giản du dương đàn violin khúc. Tựa như nước chảy mây trôi truyền khắp rồi toàn bộ bên trong phòng. Quý Ức nhìn chằm chằm trong máy truyền hình kéo đàn violon nổi danh nam diễn tấu ra. Chợt nhớ tới ban đầu ở lâu ngoại lâu lúc ăn cơm. Mập mạp đề cập với chính mình. Hạ Quý Thần kéo một tay tốt đàn violon. Còn cầm lấy cả nước thiếu nhi tranh tài nhất đẳng thưởng. Suy nghĩ. Quý Ức quay đầu. Nhìn về phía Hạ Quý Thần. Mập mạp nói cho ta biết. Người đàn violin rất lợi hại đây. Thật nhiều năm không có chạm qua rồi. Hiện tại phòng trừng đều không quen tay rồi. Hạ Quý Thần tròng mắt. Thổi thổi trong ly có chút nóng nước nóng. Uống một hớp. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh,